Bắt đầu từ trên đường cứu người. Chương 305, anh đi tắm trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 305, càng làm sâu sắc tình cảm. Chu Lâm cũng nắm tay Trần Vi, nhìn Triệu Dật và Ngụy Xuyên khoe khoang đánh giám, trong lòng có chút cảm thán. Lúc trước giới thiệu, cậu ta đã biết thanh niên này chính là ông chủ nhỏ của lầu Đằng Long rất có danh tiếng ở Giang Châu. Nhưng sao gã lại xưng hô Triệu Dật là anh Dật, rõ ràng Triệu Dật nhỏ hơn gã nhiều mà. Nhưng gã lại gọi một cách rất thuận miệng, cực kỳ quen thuộc, xem ra Triệu Dật nói thật không sai. Hắn hiện tại thật sự là lăn lộn trong xã hội, có thể nói là hô mưa gọi gió. Ngụy Xuyên và Lục Đào đối với Chu Lâm đều có chút nhiệt tình, không coi hắn là người ngoài. Chỉ có một nguyên nhân, chính là bởi vì Triệu Dật nói mình là bạn học cấp 3 của hắn, là bạn thân của hắn, mọi người vui vẻ đi lên núi. Một đường du ngoạn, mãi cho đến 4 giờ chiều, mọi người mới từ trên núi đi xuống, tiếp tục lái xe đi tới thị trấn Thiên Hưng. Sau khi xuống xe, Triệu Dật tùy ý đi đến bên cạnh Chu Lâm nói, lúc trước tôi đặt 4 gian phòng, bên kia cậu không thành vấn đề chứ, nếu như không được, tôi lại đăng ký thêm một gian nữa. Không sao cả. Tuy rằng Triệu Dật có lòng muốn giúp Chu Lâm một phen, nhưng loại chuyện này vẫn phải tuân theo ý kiến của người ta. Dù sao Chu Lâm và Trần Vi cũng chưa tính là chân chính đến với nhau. Ở chung một gian phòng, Trần Vi chưa chắc sẽ đồng ý. Chu Lâm hơi do dự một chút, thấp giọng nói, trước cứ như vậy đi. Nếu không được, thì mình tự đi đăng ký thêm một gian là được. Triệu Dật gật đầu nói, được, vậy tôi trước tiên đăng ký trước một gian phòng. Nếu cậu muốn thêm, thì cứ báo tên tôi là được. Việc này cũng không cần quá gấp gáp. Lần này, chính là làm sâu sắc thêm tình cảm là chính. Mọi người tiến vào phòng trong khách sạn, trước tiên đặt những hành lý đơn giản xuống. Lần trước Liễu Vũ Phi và Triệu Dật đã ngủ chung một phòng, cho nên lúc này đây cô cũng không có biểu hiện quá mức ngượng ngùng. Ngược lại Chu Lâm và Trần Vi ở bên cạnh nhỏ giọng lẩm bẩm một hồi. Sau đó sắc mặt Trần Vi có chút ửng đỏ cùng Chu Lâm tiến vào một gian phòng. Bọn họ cũng không có thuê thêm một gian phòng khác. Triệu Dật thấy được cảnh này, trong lòng hắn âm thầm cười trộm. Như vậy thì xem như đã thành. Phòng đều là phòng giường lớn. Mặc kệ tối nay giữa hai người bọn họ có xảy ra chuyện gì hay không, nhưng có lịch sử ở chung một phòng lần này thì có lẽ quan hệ yêu đương của bọn họ đều phải tiến lên phía trước một bước dài. Cơ bản thì có thể nói chính là như đinh đã đóng lên trên bảng, huynh đệ. Tôi chỉ có thể giúp cậu tới mức này thôi. Còn lại thì cậu phải tự giải quyết nhé. Mọi người sắp xếp đồ đạc xong thì lập tức ra ngoài tìm kiếm nơi ăn uống. Cơm nước xong xuôi, mọi người bèn đi tới KTV đặt một phòng riêng. Sau đó thì bắt đầu ca hát và uống rượu. Về phần suối nước nóng, có lẽ mọi người còn chưa đủ quen thuộc, vẫn còn có chút ngượng ngùng, tạm thời đành gác qua một bên. Triệu Dật cảm thấy chờ lần sau mọi người quen thuộc hơn, vậy thì có thể chuyển thành tổ chức một lần ngâm suối nước nóng chung với nhau. Mùa đông ngâm suối nước nóng, đúng là cực kỳ sảng khoái. Bốn cặp tình nhân, tự nhiên là bắt cặp chém giết. Tình hình chiến đấu rất kịch liệt. Liễu Vũ Phi cũng tham chiến, nhưng mà đa phần là cùng nhau chơi đùa. Triệu Dật cơ bản là thay cô uống rượu. Tuy rằng uống nhiều đến mức mặt đỏ bừng bừng, nhưng cũng không có uống đến mức say khướt. Mọi người chơi cùng nhau chơi bài ba lá, như vậy thì mọi người đều có thể tham gia. Tất cả mọi người cười đùa và nói chuyện vui vẻ. Bởi vì đều là những người trẻ tuổi nên họ chơi đùa rất hòa hợp. Chu Lâm và Trần Vi vốn ban đầu còn có chút cảm giác khoảng cách, nhưng cùng nhau chơi đùa hồi lâu, cùng nhau uống rượu thì khoảng cách giữa hai người đã hoàn toàn tiêu tan. Hơn nữa có rượu vào, hai người về sau đã có chút thân mật. Tất cả mọi người đều mang theo bạn gái, phía sau ít nhiều còn có sắp xếp, cũng không thể say thành chó chết phải nằm trở về được. Cho nên ước chừng khoảng 11 giờ tối thì mọi người vui vẻ trở về phòng. Triệu Dật cùng Liễu Vũ Phi trở lại trong phòng. Liễu Vũ Phi ngồi trên giường, khuôn mặt ửng đỏ, không biết là nguyên nhân do rượu Hay là cô nghĩ đến hôm nay có thể giữa hai người sẽ xảy ra chuyện gì khác? Lần trước bởi vì trùng hợp đụng phải kỳ kinh nguyệt, dẫn đến hai người cuối cùng đều không có viên mãn. Hiện giờ bọn họ là cặp đôi tự lái xe đi du lịch. Hơn nữa còn uống chút rượu. Không khí và hoàn cảnh của khách sạn nơi này có thể nói là vạn sự đều như đã chuẩn bị sẵn. Cách Trương.